Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, Long Chi vẩy ngược tới tay. Cái này chúng ta làm sao bây giờ? Xong, chân long tinh huyết lại bị hoàng gia đệ tử đặt bao hết. Cùng chúng ta không có quan hệ, muốn hay không xuất thủ. Ngươi điên rồi, ngươi cho rằng ngươi là hắn cha ruột. Gặp một đám hoàng gia đệ tử bao vây Long Huyết Hồ vòng xoáy. Tất cả mọi người cảm giác phá lệ bi ai. Không nói thực lực cực mạnh Lý Cận Nam. Chính là những này phổ thông hoàng gia dòng chính đệ tử. Bọn hắn cũng đối phó không được. Lại thêm hoàng gia đệ tử thân phận còn tại đó. Người bình thường cũng không dám xuất thủ. Ha ha. Vương thần đi hướng Lý Tiểu Nguyệt. Vụng trộm phân cho nàng 3 giọt chân long tinh huyết. Còn lại 3 giọt thì trực tiếp giao cho bá hạ Linh Châu không gian. Ầm ầm, bá hạ nuốt vào 3 giọt chân long tinh huyết. Trong cơ thể của hắn tại chỗ sinh biến hóa. Ngập trời long uy từ trên người hắn tràn ra đến. Thân thể khổng lồ phồng lên. Phảng phất bị thổi khí. Thân thể ngoại bộ lân phiến trong khe hẹp. Hiện đầy tơ máu chân long tinh huyết tinh năng quá phong phú. Dù sao cũng là cửu kiếp chân long tinh huyết. Bá hạ suýt nữa muốn bị no bạo. Khí thế liên tục tăng lên. Mắt thấy là phải đột phá thất giai trung cấp chủ nhân. Ta muốn đột phá. Làm sao bây giờ? Bá hạ thanh âm truyền đến. Mang theo một tia thống khổ không muốn đột phá. Tận lực hấp thu tinh huyết. Tinh huyết hoàn toàn hấp thu về sau. Tại làm đột phá. Vương thần truyền âm. Bá hạ tình huống hắn hiểu khá rõ. Nếu như dùng đến tinh huyết năng lượng dùng để đột phá, cũng quá lãng phí, không bằng đem tinh huyết dung nhập thể nội. Đây mới là lâu dài có lợi sự tình. Bá hạ lại bởi vậy tăng lên huyết mạch năng lực, tu luyện về sau độ cũng sẽ tăng tốc ta minh bạch địa. Chủ nhân, chính là quá đau. Bá hạ thanh âm thanh thúy truyền ra, hắn giờ phút này tại tiếp nhận thống khổ to lớn, còn tốt hắn là hung thú. Nếu là đổi thành võ giả, trực tiếp nuốt vào 3 giọt chân long tinh huyết, tất nhiên sẽ bị no bạo dù vậy. Bá hạ cứng rắn nhục thân cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Rất nhiều lân phiến nổ tung, càng nhiều máu tươi tuôn ra. Hắn ra thống khổ tiếng long ngâm kiên nhẫn một chút. Không cần nói, chuyên tâm hấp thu tinh huyết. Vương thần nhắc nhở một câu. Đại bộ phận tâm thần đều đang chăm chú bá hạ tình huống mặc dù thống khổ. Nhưng là bá hạ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hoàn toàn hấp thu chân long tinh huyết về sau. Hắn huyết mạch thăng hoa. Tất nhiên sẽ đột phá thất giai trung cấp. Đến lúc đó chiến lực của hắn. Lại so với vương thần còn muốn hơi cao một bậc ngao ô phanh phanh phanh. Thanh long nhảy ra long huyết hồ trước tiên. Liền bị một đám hoàng gia đệ tử hành hung. Mười mấy cái hoàng thiên bá thể đồng thời xuất thủ, uy lực của nó có thể nghĩ, không có chống nổi một hơi, thanh long liền bị đánh bạo, biến thành một giọt tinh huyết, rơi vào Lý Cực Uy trong tay đám người này không có một cái nào thụ thương. Bọn hắn thực lực cũng không tệ, đại bộ phận đều có thể đơn đấu thanh long, làm sao huống là quần công đâu, đây chính là chân long tinh huyết. Thật hồn hậu tinh năng a. Một đám hoàng gia đệ tử giật mình, nhìn xem giọt kia tinh huyết, đều cảm thấy nguồn gốc từ huyết mạch rung động, không hổ là hoàng gia đệ tử. Thật mạnh a, một chút ngo ngoe muốn động võ giả yên tĩnh trở lại. Vừa mới hắn cha ruột nghiệt giết hoàng gia đệ tử thời điểm, cho người ta một loại ảo giác, luôn cảm thấy hoàng gia đệ tử ở người phía sau trong tay không chịu nổi một kích. Bây giờ thấy bọn hắn xuất thủ. Mọi người mới minh bạch, mỗi một cái hoàng gia đệ tử chiến lực, đều có thể có 102 đám người xoẹt. Phía trên Lý Cận Nam cũng ra công kích, tiện tay lắc một cái. Một thanh thiên thần kiếm đón gió tăng trưởng, rắn rắn chắc chắc chém vào long chi vẩy ngược gốc rễ thương thương thương. Sắc bén trường kiếm tại long chi vẩy ngược bên trên đánh ra đạo đạo ánh lửa. Lại không thể dung chuyển mảy may, long chi vẩy ngược trình độ bền bỉ. Gia Lý Cận Nam tưởng tượng, không khỏi làm hắn nhíu mày, ha ha, xem ra đại điện hạ cũng không làm gì được long chi vẩy ngược nha. Có người mở miệng, hiện trường phần lớn người đều lộ ra ý cười, đáng chết lại đến. Lý Cận Nam phẫn nộ, thân thể khẽ động, phía sau hiện lên 8 đầu kim long hư ảnh. Hắn vận dụng toàn bộ huyết mạch chi lực đương đương đương. Liên tiếp tại long chi vảy ngược bên trên chặt vài chục cái. Vẫn là không có dung chuyển vảy ngược mảy may. Lý Cận Nam thu hồi trường kiếm. Hét lớn một tiếng. Ta cũng không tin bắt không được ngươi cái này nho nhỏ vảy ngược. Mở cho ta. Kỳ Lân Tí. Rầm rầm rầm. Lý Cận Nam khí thế dọa người. Một cánh tay phồng lên. No bạo ống tay áo. Cứng rắn lân phiến trải rộng toàn bộ cánh tay. Năm ngón tay toàn bộ đều biến thành đen nhánh lợi chảo. Phảng phất có thể tê thiên liệt địa là Kỳ Lân Tí. Thật mạnh công kích. Đại đường thần triều trấn quốc chiến kỹ. Quả nhiên không tầm thường. Đám người cảm thán mạnh. Vương thần cũng nhìn thoáng qua công kích Lý Cận Nam. Cái sau sử dụng một chiêu này thời điểm. Cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng là tốt hơn Lý Tiểu Nguyệt nhiều. Cảnh giới của hắn cao. Thực lực mạnh hơn Lý Tiểu Nguyệt nhiều lắm đang. Thương thương thương. Hung ác Kỳ Lân Tí đánh vào long chi vảy ngược bên trên. Cả hai dao phong mang ra chói tai kim loại giao minh âm thanh. Toàn bộ thanh long trái tim đều tại kịch liệt rung động. Nhưng mà, long chi vảy ngược kiên cố. Lù lù bất động đáng chết Lý Cận Nam sắc mặt trắng. Một kích này hao phí hắn không ít khí lực. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng không cam tâm. Đây đã là hắn có thể ra công kích mạnh nhất. Y nguyên không làm gì được long chi vảy ngược. Chỉ có chân bảo mà không thể đạt được. Tâm tình có thể nghĩ, ngao ô, lúc này long huyết hồ bên trong. Lần nữa bay ra một giọt chân long tinh huyết. Đây đã là thứ 8 nhỏ chân long tinh huyết. Đừng nhìn cái này thanh long thân thể to lớn. Nhưng là tinh huyết tuyệt đối sẽ không quá nhiều chết. Lý Cận Nam phi thân mà xuống. Một quyền nện phát nổ thanh long thân thể. Cái sau hóa thành một giọt tinh huyết. Lý Cận Nam không có đạt được long chi vảy ngược. Đây là cầm thanh long cho hả giận qua chén trà nhỏ công phu. Lại có hai giọt chân long tinh huyết bị Lý Cận Nam bọn người đạt được. Bọn hắn hết thảy đạt được 4 giọt chân long tinh huyết. Tăng thêm vương thần đạt được 6 giọt. Tổng cộng là 10 giọt tinh huyết long huyết hồ khôi phục bình tĩnh. Đám người đợi gần một canh giờ thời gian. Không còn có chân long tinh huyết xuất hiện, chân long tinh huyết hết rồi. Đây cũng quá ít. Lý Cận Nam bọn người 10 phần không cam tâm. Bọn hắn nhiều người như vậy. 4 giọt tinh huyết căn bản cũng không đủ phân những võ giả khác càng thêm không cam tâm. Bọn hắn ngay cả một giọt chân long tinh huyết cũng không có đạt được chủ nhân. Tinh huyết hấp thu xong tất. Ta muốn đột phá. Linh Châu không gian truyền đến bá hạ nhẹ nhõm thanh âm. Ha ha. Tiểu Lam. Làm rất tốt. An tâm đột phá đi. Vương thần cười. Tâm thần toàn bộ từ Linh Châu không gian bên trong ra. Lúc này bá hạ. Thương thế đã hoàn toàn khôi phục, không lâu liền có thể đột phá thất giai trung cấp hung thú, long chi vảy ngược. Hiện tại là nên thu ngươi thời điểm. Vương thần dương mắt nhìn một chút không trung long chi vảy ngược. Nhấc chân bay đi lên, là hắn cha ruột. Hắn cũng muốn đối long chi vảy ngược xuất thủ. Không biết hắn có thể hay không đạt được long chi vảy ngược. Làm sao có thể? Long chi vảy ngược không thể được. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng được. Hắn cha ruột cũng không ngoại lệ. Bại lộ thân phận về sau. Vương thần mọi cử động có thụ chú ý. Người ở chỗ này trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Mồm năm miệng 10 nghị luận phù du lay cây. Lý Cận Nam diễu cợt. Hắn biết rõ long chi vảy ngược kiên cố. Không cho rằng hắn cha ruột có thể chém xuống long chi vảy ngược thiếu niên này sẽ lần nữa sáng. Tạo kỳ tích sao? Áo lam thiếu nữ cũng nhìn về phía không trung vương thần chậm rãi lên không. Đi vào cùng trái tim đỉnh. Đầu tiên là nhìn thoáng qua long chi vảy ngược. Sau đó nhìn một chút chỗ cổ tay thánh nhân. Nói khẽ. Đi. Hưu. Thánh nhân bỗng nhiên thẳng băng. Thẳng đến long chi vảy ngược. Đồng thời cũng lặng lẽ sinh biến hóa. Thành một thanh ba thước thanh phong kiếm. Lấp lánh hàn quang kiếm quang xẹt qua. Thiên địa đều yên lặng, thời gian cùng không gian đều tựa hồ dừng lại, hết thảy tất cả, hoàn toàn bị một kiếm này thần uy chấn nhiếp, thông thiên kiếm mang đánh ra, lăng lệ mà bá đạo thật mạnh cấm khí. không hổ là thánh vật luyện. Người phía dưới nhóm mở to hai mắt, tâm thần đều bị một kiếm này phong tình sở đoạt kiếm mang rơi xuống. Phốc thử, kia long chi vảy ngược như là đậu hũ yếu ớt, dễ như trở bàn tay bị từ gốc rễ cắt đi. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, rơi vào vương thần trong tay phốc phốc phốc. Kiếm mang kia uy thế không ngừng, đột sự quay tròn đi một vòng. Thanh long trái tim toàn bộ đỉnh chóp toàn bộ gọt sạch. Tiếp theo là phía ngoài xương rồng cùng thanh long thân thể cũng bị ngăn cách ra trăm vạn trượng. Thanh long, kém chút bị nằm ngang mở ra, ông trời của ta. Đây cũng quá kinh khủng. Thánh nhân một cây đầu, lại có như thế uy lực. Quá làm người ta sợ hãi. Chính là trời thần cảnh võ giả, chỉ sợ cũng không tiếp nổi một chiêu này đi. Không, ta cảm thấy nó có thể chém xuống thần vương. Kiến thức đến cấm khí uy lực, tiếng nghị luận liên tiếp, bao quát Lý Cận Nam bọn người ở tại bên trong, đều kinh sợ hãi hiu. Thánh nhân bay trở về, quấn quanh ở vương thần trên cánh tay, rất yên tĩnh, giống như vừa mới kia kinh khủng một kích, không có quan hệ gì với nó đồng dạng. Cái này thánh nhân nếu có thể lâu dài sử dụng liền tốt. Vương thần chép miệng một cái đi, có chút lòng tham không đủ, lại nhìn một chút trong tay to lớn vảy ngược, phi thường hài lòng, dù cho vì nó vận dụng một lần cấm khí, cũng là đáng chết. Hắn cha ruột, người sẽ chết, rất hoang vực, ta nhất định phải đi một lần. Long chi vảy ngược là của ta, là ta. Lý Cận Nam ở trong lòng âm thầm gào thét, nhưng là hắn cũng không tính ở chỗ này động thủ. Vương thần cấm khí thật là đáng sợ. Hắn chuẩn bị ra chiến giới về sau, đang chậm rãi thu thập đối phương, chúc mừng hắn cha ruột. Chém dụng long chi vảy ngược, thu hoạch được cái thứ tư ghi chép. Hoang vu thanh âm truyền khắp chiến giới mỗi một nơi hẻo lánh, long chi vảy ngược. Hắn cha ruột, lại là hắn cha ruột. Đáng chết, ta biết, nhất định là trung ương chiến vực long tê cốc. Nơi đó có một đầu cửu giai thanh long, nhất định là kia thanh long vảy ngược, bị hắn cha ruột đạt được. Đi trung ương chiến vực, chiếu cố hắn cha ruột, đoạt hắn cấm khí cùng thánh nhân. Chuyện này, tại chiến giới bên trong đưa tới sóng to gió lớn, đã cái thứ tư ghi chép. Chỉ cần tại phá vỡ một cái ghi chép, ta liền có thể thu hoạch được thánh dược. Đạo tổn thương khỏi hẳn cũng không xa. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vương thần vô cùng kinh hỉ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thu hoạch được long chi vảy ngược, cũng coi là đột phá ghi chép. Ầm ầm, toàn bộ trái tim rung mạnh, long huyết hồ sôi trào, sóng máu ngập trời, to lớn long chi uy áp từ đáy hồ truyền ra, uy thế qua bất kỳ lần nào tinh huyết hiện thế. Long huyết hồ còn có đồ vật. Là cái gì? Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía long huyết hồ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.